Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện ngắn rất hay của tác giả Thái NC. Truyện ngắn Xóm Bờ Đê. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya rồi, nhưng Cương không thể dỗ được giấc ngủ. Nó nằm trằn trọc, nghĩ đến việc xảy ra hồi chiều mà cảm thấy ấm ức, than thầm. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Chuyện xảy ra như vậy. Chiều nay, như mọi ngày, Cương đi học về đến đầu xóm. Đang bước đi trên con đường quen thuộc, bỗng nó phải dừng bước vì hai thằng nhóc cũng trạc tuổi chặn trước mặt. Một thằng hất đầu nói. Ê, đứng lại biểu. Cương nhận biết cả hai. Chúng nó là hai anh em. Thằng anh tên là Đen, không biết có phải là tên thiệt của nó hay không. Chỉ nghe tụi con nít trong xóm gọi như vậy vì thằng này luôn luôn cởi trần. Toàn thân nó từ đầu đến chân. Trừ chiếc quần xà lòn rộng thùng thình ra là một khối đen xì, rám nắng. Thằng em nhỏ hơn một tuổi, gọi là Trắng. Kể cũng lạ, anh em mà thằng này khác thằng kia xa lắc. Thằng Trắng cũng cởi trần chạy rông suốt ngày nhưng không đen như anh nó. Trái lại là khác. Nó trắng bệt, gần giống như người ở trong nhà mấy năm chưa ra đường. Anh em cu đen cu trắng là trùm bọn nhóc của xóm Bờ Đê. Xóm Bờ Đê ở ngay bên ngoài khu cư xá nhà Cương. Tính từ cái cầu Trương Minh Giảng đi xuống về hướng Gia Định, khoảng một cây số là tới ngã tư đầu tiên, có cây xăng Con Sò. Quẹo phải là đường Trần Quang Diệu, chạy thẳng về Phú Nhuận. Còn quẹo trái lại thêm hai chữ nối dài thành đường Trần Quang Diệu nối dài. Đây là một con đường cụt. Từ đầu đường Trương Minh Giảng đi vào nửa đoạn đường đầu, nhà cửa còn khang trang tử tế. Càng vào sâu nữa, đoạn đường sau hầu hết là nhà sàn vì nó bắt ngang qua dòng sông Cù Kiệu nổi tiếng với dòng nước đen kịt, đầy rác, rến và mùi hôi. Qua khỏi xóm Bờ Đê, nối lại với đất liền là khu cư xá. Chỉ gọi là khu cư xá trống không vậy thôi, chứ không có tên gì cả. Trước đây, đó là một khu đất trống. Một nhà thầu bỏ vốn xây cất hơn 20 căn nhà nhỏ kiểu na ná giống nhau. Cho nên chỉ một đoạn đường ngắn ngủi đã có 3 tầng lớp khác biệt trong xã hội. Phía ngoài cùng nửa đoạn đường đầu là khá già hơn cả, nhà cửa biệt lập, sân trước sân sau rộng rãi. Kế đến là xóm Bờ Đê, hoàn toàn trái ngược, hỗn độn, chen chúc nhau trong những căn nhà chật hẹp. Trong hết là khu cư xá, tuy chỉ là những căn nhà nhỏ nhưng vì mới xây nên tương đối khang trang. Vì có sự khác biệt trên nên con nít xóm nào chơi theo xóm đó. Xóm giàu ở ngoài. Cường cũng có vài đứa bạn học chung lớp, nhưng chỉ biết nhau vậy thôi, chứ Cường ít khi nào thấy tụi nó la cả ngoài đường phố. Còn lại xóm Bờ Đê và khu cư xá cũng không thể dung hòa với nhau nổi. Không phải là con nít khu cư xá không muốn chơi với tụi Bờ Đê, nhưng quả tình là chơi không lại tụi nó. Cũng những trò chơi chung như bắn bi, tạt hình, bông vụ như nhau thôi, bọn Bờ Đê chơi hay vô cùng. Lý do vì tụi nó chơi tối ngày, quanh năm suốt tháng. Chơi với tụi nó chỉ có nước nạp mạng. Đó là chưa kể tụi nó ngang như cua, thua là cãi chày cãi cối, mà thỉnh thoảng giật tiền chạy. Tụi cư xá như Cương chỉ có nước đứng ngó. Đã không chơi, tức không là bạn. Và đây là điều đau khổ cho bọn Cương. Vì nằm trong cùng nên đi đâu cũng vậy, dù muốn dù không cũng phải đi ngang qua xóm Bờ Đê. Với người lớn chúng nó còn nể chút đỉnh, chứ cỡ Cương đều là nạn nhân. Đang đi đường bỗng không bị thụi sau lưng một cái thiệt mạnh. Quay lại thấy một thằng nhóc Bờ Đê miệng cười nham nhở. Tức mấy cũng bặm môi bỏ qua, chứ gây lại là có chuyện. Khi chúng nổi hứng ngang nhiên trận lại hỏi, ê, muốn bà co không? Một chạy một, vân vân. Những lần như vậy bọn Cương chỉ lầm lũi né sang một bên hoặc u té chạy một lèo mới may ra tránh được rắc rối. Và chiều nay cảnh cũ tái diễn. Anh em Đen Trắng đứng hai bên choáng hết lối đi khiến Cương muốn tránh cũng không được. Thằng Đen tiến tới hỏi, có tiền không? Cho mượn vài chục coi. Cương giật mình, à, nó định mất đĩa mình đây mà. Tự nhiên Cương đưa tay, chặn túi. Thiệt là xui xẻo, mọi hôm Cương ít khi nào có tiền, nhưng hôm nay lại khác. Trong túi nó có mấy trăm tiền mua sách còn dư, không khéo bị nó lấy mất. Cương giả bộ nói, tao không có tiền. Vậy cái gì trong túi mày đó? Thằng Trắng tinh nghĩ đã nhận thấy thái độ khác thường của Cương. Gì kệ tao? Tao không có tiền. Vậy hả? Để tao coi. Thằng Đen tiến tới. Đến nước này, Cương định dùng lối cũ bỏ chạy, nhưng đã trễ. Thằng Đen bất thần nhào tới, ôm chặt Cương và hét bảo em. Lục túi nó. Cương cố sức vùng vẫy, vô ích. Thằng Đen khỏe như vâm, lại nhiều kinh nghiệm đánh đấm nên đã khóa cứng tay. Cương chỉ còn chịu trận, nhìn thằng Trắng móc hết tiền từ túi. Ha, nhiều tiền quá, thằng này giàu nha. Cương hét lên trong tuyệt vọng. Không phải tiền tao, trả lại tao. Thằng Trắng tỉnh bơ, lận mớ tiền vào lưng quần trong khi thằng Đen thả Cương ra và lùi lại nói. Tao mượn mà, mai mốt trả. Cương đứng chết chân nhìn anh em thằng Đen chạy khuất vào trong hẻm. Chỗ này đang lúc vắng người, kêu cũng vô ích. Và lại sắm bờ đê, không ai muốn đụng vào anh em nhà thằng này. Ôi, đánh mất tôi 200 bạc. Nhục quá. Thằng Cương ứa nước mắt. Cương hối hận mình nhát gan, không dám nhào đại đánh nhau với thằng Đen một trận. Dù sao cũng đỡ tức, mà chưa chắc bị mất tiền một cách dễ dàng như vậy. Điều làm Cương đau lòng nhất là phải nói dối với má, nó lỡ làm rớt mất tiền, không phải bị sắm bờ đê lấy. Cương không quen nói dối, nhưng nó cảm thấy đây là một mối sỉ nhục. Anh em thằng Đen cũng đâu có lớn hơn gì Cương cho cam. Câu chuyện bị chặn đường lấy tiền, Cương giấu kín không kể cho ai nghe, trừ một người, anh Văn, anh họ của Cương. Văn là con một, không anh em nào khác nữa nên thương Cương như em ruột. Anh tên Văn, nhưng lại võ nghệ đầy mình, là mẫu người văn võ song toàn. Từ trước đến nay, hình như bất cứ việc gì Cương nhờ tới, anh đều giúp nó thỏa đáng. Sau khi nghe Cương kể xong, Văn hỏi, vậy bây giờ em định làm gì? Em không biết, nhưng mà tức quá, đây không phải lần đầu. Văn ngạc nhiên, ủa? Vậy em đã bị nhiều lần rồi hả? Có ai biết không? Cương bị trạm niềm tâm sự, mếu máu. Trong xóm em có đứa nào mà không bị vài lần. Có điều mấy lần trước, cùng lắm là mất mấy hòn đạn hoặc vài đồng là nhiều. Chỉ lần này là em bị nặng nhất. Bây giờ mỗi lần má em sai em đi mua đồ đều làm em lo quá. Sợ bị lấy nữa thì khốn. Sao không tới nhà? Méc ba má nó. Cương lắc đầu ngao ngán. Vô ích thôi anh ơi. Có mấy đứa trong xóm em dẫn người lớn tới nói. Họ đều nói là không biết gì hết. Cuối cùng thì cũng huề cả làng. Vậy anh cũng đâu giúp gì được. Cương buột miệng. Hay là anh tới gặp anh em thằng Đen đòi lại cho em. Văn lắc đầu. Không được đâu. Tiền đó chắc là tụi nó ăn hết rồi. Và lại từ nay về sau, mỗi lần bị em đều nhờ anh hết sao? Cương thất vọng. Vậy em làm sao? Chính em đòi lại nó mới được. Cương lắc đầu buồn bã. Không xong đâu, đời nào nó đưa lại, không chừng còn uýnh lộn nữa đó. Văn vùng tay. Uýnh thì uýnh, bộ em sợ nó hả? Tụi nó có tới hai thằng mà má cấm em uýnh lộn. Văn ngắt lời. Không phải anh xúi em cãi lời gì đi uýnh lộn. Nhưng trong vài trường hợp mình phải tự vệ chứ. Tụi thằng Đen cũng chẳng có gì hơn em đâu. Nhưng làm được một lần thấy em không phản ứng, chúng nó nghĩ em sợ và sẽ tái diễn dài dài. Em chịu nổi không? Phải có một lần dứt khoát chứng tỏ với tụi nó em không sợ, mới mong khỏi bị ăn hiếp mà thôi. Vậy em phải uýnh thằng Đen hả anh? Đúng vậy, nhưng bây giờ thì chưa được. Tại sao? Văn nhìn Cương cười. Tại vì bây giờ em mà đi uýnh với tụi nó ăn đòn là cái chắc. Cương ủ rũ. Vậy em làm sao? Anh có cách. Cách gì? Cương hỏi vội vã. Nó biết ngay là anh Văn thể nào cũng có cách giúp nó. Bỗng Cương mắt sáng lên. Phải rồi, em phải học võ. Văn gật đầu. Đúng vậy. Muốn khỏi bị ăn hiếp, em phải một lần giải quyết phải quấy với tụi nó. Và muốn vậy em phải có võ mới mong chọi với thằng Đen nào đó. Không phải anh xúi em học võ để đi uýnh lộn, nhưng đây là trường hợp tự vệ. Chẳng lẽ em phải chịu đựng như vậy suốt đời sao? Tuần tới ở võ đường của anh mở khóa mới cho tân sinh do anh phụ trách. Anh sẽ dẫn em vào học luôn. Nhưng không biết má em có cho không? Văn tự tin. Để anh nói với gì? Kể từ hôm đó, mỗi tuần 3 ngày, sau giờ học là Cương theo anh Văn tới võ đường karate. Lúc đầu, Cương còn ngượng nghịu và sợ sệt khi được huấn luyện dùng tay chặt vào gỗ. Nhưng dần rồi cũng quen. Cương thích thú thấy bàn tay của mình ngày càng chai lại và cứng rắn. Nhất là Cương cảm thấy nhanh nhẹn hẳn lên và tự tin hơn trước rất nhiều. Sau nhiều tháng chuyên cần, Cương thi vượt qua đai trắng, rồi đai vàng, đai cam dễ dàng nên đã tự tin lắm rồi. Nó muốn tìm ngay thằng Đen để đòi lại mối hận năm xưa. Tuy nhiên, anh Văn chưa cho phép. Hôm đầu tiên dắt Cương tới võ đường, anh mất Cương phải hứa không được tự tiện đi kiếm thằng Đen, nên Cương đành nín. Đối với Cương, anh Văn bao giờ cũng đúng, và nó cũng phải giữ lời hứa. Thời gian dần trôi, Cương qua đai cam, đai xanh, và nay bắt đầu thắt đai đầu. Trong khoảng thời gian hơn cả năm trời này, mỗi ngày qua lại xóm bờ đê, thỉnh thoảng Cương lại bị anh em thằng Đen, Trắng và vài thằng khác nữa chặn đường sinh sự. Mỗi lần như vậy, Cương đều bỏ chạy, không đứa nào có thể theo kịp. Cương say mê luyện tập và là một trong những môn sinh xuất sắc của võ đường. Đã khá lâu rồi, không biết từ lúc nào lý do để Cương học võ đã không phải để phục hận thằng Đen nữa. Cương thực ra đã quên đi vụ bị giật mấy trăm hơn một năm trước đây. Cực siêng năng tập võ với một mục đích khác. Mỗi ngày trong võ đường, sau giờ tập là Cương say mê nhìn những tấm hình treo quanh phòng. Đây là những tấm hình của các cuộc tranh tài karate ở quốc nội cũng như quốc tế. Nhìn những võ sĩ vô địch của các nước ngoài như Đại Hàn, Nhật Bản, vân vân, dưới màu cờ sắc áo của họ, Cương cảm thấy nôn nao. Nó ước mơ một ngày nào đó sẽ được đại diện Việt Nam thi đấu cùng nước khác. Dĩ nhiên, Cương biết không dễ gì thực hiện được, nhưng nó vẫn nuôi giấc mơ không chút phai nhạt. Có chí thì nên, thầy của Cương vẫn dạy như vậy mà. Hơn nữa, chính anh Văn và các huấn luyện viên khác đều công nhận Cương rất có năng khiếu, nhất định sẽ tiến xa hơn nữa. Một buổi sáng cuối tuần, Cương đến nhà bạn để học bài chung ở xóm bên cạnh. Nó bỗng chú ý đến một đám đông toàn những đứa trạc tuổi Cương đang bu lại ở một góc đường gieo hò thích thú. Nổi tính tò mò, Cương chen vào xem. Té ra là một trận đánh nhau. Trận đánh không cân bằng cho lắm. Một bên là hai thằng đã được đám đông hò reo, cổ vũ, áp đảo một thằng bé khác tơi bời. Cương suýt nữa kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy thằng bị đánh không ai xa lạ chính là thằng Trắng em thằng Đen ở xóm bờ đê. Ô hay, thằng này đi đâu lạc sang tận đây để bị ăn đòn vậy cả? Đúng là quả báo. Hai anh em nó chuyên ăn hiếp những thằng khác, bây giờ đang bị gọi là gầy ông đập lưng ông mà. Cho đáng đời. Để tụi nó biết thế nào là đau khổ, bị ăn hiếp. Đang định quay đi để mặc, cứ nghe một tiếng hử thật lớn của cu Trắng. Nó bởi bị thằng kia đạp vô bụng một cái thiệt nặng, có vài vệt máu nhỏ trên đất. Thằng Trắng đuối lắm rồi, không còn đủ sức đỡ đòn nữa. Vậy mà hai thằng kia nhất định không tha, cứ nhào tới, đấm đá túi bụi. Bỗng Cương cảm thấy không nỡ. Đành rằng trước đây anh em nhà nó từng bức hiếp Cương. Nhưng chuyện đã qua, và Cương đã quên. Bây giờ thằng Trắng trông thật tội nghiệp, không khéo bọn này đánh nó chết mất. Cương suy nghĩ một chút rồi quyết định đầy đám đông bước vào trận trước mặt thằng Trắng đang ôm bụng. Này, thôi chứ, bộ tính đánh nó chết sao? Hai thằng nhãi kia dừng lại trợn mắt hỏi. Mày là ai? Xóm bờ đê hả? Tôi không phải xóm bờ đê, nhưng hai bộ đánh thằng này dữ quá, lỡ nó chết thì sao? Chết bỏ, xóm bờ đê qua đây làm tàng, tụi tao phải cho nó bài học. Mày không phải xóm bờ đê thì đừng có chen vô, không là tụi tao cho ăn đòn luôn giờ. Tụi này hung hăng quá, nhưng Cương vẫn cố nhẫn lại. Nhưng mà tụi bồ đánh nó quá rồi, tha cho nó đi. Thằng kia vẫn khăng khăng. Không được, tụi tao phải cho nó nhớ đời, cả mày nữa, cho chừa cái tật chen vào chuyện người khác. Nói xong, nó vung tay đấm vào mặt Cương. Đến nước này Cương đành phải ra tay. Là võ sinh thất đai nâu, Cương đâu có xá gì thằng nhóc này. Chỉ là một thế võ đơn giản. Cương né ra một bên, tiện thể chộp tay nó bẻ quạt về phía sau, khóa lại. Bị bất ngờ, thằng kia để Cương khóa dễ dàng, bật miệng kêu oai oái vì đau. Còn bọn nhóc xung quanh la lên, "A, thằng này có nghề! Nhà vô anh em ơi!" Cương hét lớn. "Thằng nào nhà vô, ta bẻ lọi tay thằng này." Vừa la Cương vừa kéo tay lên làm thằng nhóc đau chịu không nổi la lớn, "Ấy ấy đừng đừng, nó bẻ gãy tay tao." Nghe đồng bạn kêu, cả bọn dừng lại. "Nè," Cương dõng dạc nói, "tôi cũng không muốn đánh lộn. Nãy giờ tụi bồ đánh thằng này đã đời rồi. Thôi tha cho nó đi nha. Đánh nữa, nó chết, cảnh sát tới bắt hết đó." Nói xong, Cương buông tay thằng nhóc, xốc thằng Trắng đứng lên và lùi lại. Thằng cũ Trắng nãy giờ đã hoàn hồn chút đỉnh và nhận ra Cương. Nó không ngờ thằng cứu nó hôm nay lại là thằng nhóc trong khu cư xá mà mỗi lần anh em nó gây sự đều co vòi, chạy như tỏ đế. Không hiểu bọn nhóc ngán cái khóa tay của Cương, hay là cảm thấy nãy giờ đánh đấm thằng cũ Trắng đã đủ rồi. Hay là nghe Cương dọa cảnh sát nên cả bọn chỉ đứng nhìn Cương dẫn thằng cu Trắng đi ra khỏi xóm. Hai hôm sau, Cương đi học về gặp ngay thằng cu Đen đứng chờ ở đầu xóm. Nó gọi, "Ê, Cương!" Cương định bỏ chạy theo thói quen, nhưng bỗng nhiên đổi ý kiến tiến tới chỗ thằng Đen đang đứng. Mình mới cứu thằng em nó hôm kia, Cương thầm nghĩ, không lẽ nó lại muốn gây sự với mình hay sao? Và lại bây giờ mình đâu có sợ gì tụi này nữa. Cường đi tới trước mặt đối diện với thằng đen. Thằng này hôm nay có vẻ khác lạ. Cùng vẫn cái quần sọc rộng thùng thình và cởi trần toàn thân đen nám như cái tên của nó. Đen có vẻ ngượng ngùng. Tao cảm ơn mày, vụ thằng trắng đó mà. Cương thở phào. Ra là nó chỉ muốn cảm ơn mình cứu thằng em nó. Thằng này cũng điệu dữ. Có gì đâu, tụi mình chung xóm mà. Phải bên nhau chứ. Thằng đen có vẻ lúng túng, móc túi đưa Cương nắm tiền. Nó nói. Trả mày. Gì đây? Cương ngạc nhiên. Thằng đen bỗng lý nhí. Trước tao có mượn mày mấy trăm, bây giờ trả lại. Cơ cũng nhớ lại vụ bị giật tiền dạo nọ. Chà, té ra nó vẫn còn nhớ. Cương định đưa tay lấy, bỗng ngưng lại hỏi. Tiền này ở đâu mày có? Tao mượn của má tao. Trời ơi, thằng này nói chữ mượn chắc chắn rất ngoài ý muốn của nạn nhân. Má nó giờ này chắc đang đi kiếm tiền mới mất. Cương rút tay lại nói. Thôi khỏi, tao không lấy đâu. Chuyện này tao đã quên rồi, mày mang tiền trả má mày đi. Thằng đen nằn nì, tao nợ mày mà. Thôi, quên chuyện này đi mày. Từ nay mày đừng gây chuyện với tụi cư xá tao là được rồi. Thằng đen suy nghĩ một chút rồi nói. Được, tao hứa không gây chuyện với tụi mày nữa. Nói xong thằng đen quay đi. Được mấy bước nó quay lại hỏi. Tao nghe thằng trắng nói mày có nghề thiệt hả? Cương lắc đầu chối. Nghề gì? Đâu có. Thằng đen lắc đầu. Tao biết mày có nghề, nhưng sau hồi đó giờ mày toàn bỏ chạy, mày dư sức hạ tao mà. Cương lắc đầu không cần giấu nữa. Tao không thích đánh nhau, mà học võ để luyện tập thân thể thôi chứ đâu phải để đánh lộn. Đen ngạc nhiên, hả, kỳ ha, học võ mà không đánh nhau thì học làm gì? Cương chưa kịp trả lời, thằng đen hỏi tiếp. Này, Cương, mày đói không? Đói, Cương buột miệng trả lời. Vậy tao ba mày ăn bò viên bữa nay nha, tao muốn biết mày nói mày học võ mà không đánh nhau thì làm gì? Đề nghị của thằng đen thật bất ngờ, nhưng Cương thấy đây là cơ hội giảng hòa với xóm bờ đê. Té ra thằng đen cũng không tệ lắm, biết đâu sau khi làm quen với thằng đen sẽ liệu lời khuyên nó đừng ăn hiếp mấy đứa khác hiền khô trong khu cư xá của Cương. Cương bỗng nghe cơn đói cồn cào, hăm hở nói. Mày bao tao hả? Được, vậy mình đi ăn bò viên đi, tao cũng khoái ăn bò viên lắm mà. Thế là chiều hôm đó, ai đi qua xóm bờ đê đều ngạc nhiên thấy Cương, một học sinh gương mẫu hiền từ của khu cư xá cùng cu đen, chùm rú đãng nhóc con xóm bờ đê khoác tay nhau ngồi ở xe bò viên đánh chén thật tương đắc. Hết. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn tiếp theo, Cậu bé đánh giày, của tác giả Lê Yên. Người đàn ông ngồi lặng yên như dõi về một nơi xa xôi nào đó. Trước mặt ly cà phê không đường sánh đậm, thói quen thức đêm của những ca trực. Bên kia con đường, nhà thờ với tháp chuông cao lấp lánh ánh đèn. Noel đang về, trong ông một nôn nao khó tả. Chợt có một giọng trẻ con khẽ khàng. Ông ơi, đánh giày không ông? Giật mình, ông quay sang nhìn cậu bé đánh giày. Ánh mắt trường khựng lại như bắt gặp một hình ảnh quen thuộc trong ký ức. Ừ, em đánh giày giùm tôi. Nó. Cậu bé đánh giày trong ký ức của ông ngày xưa rất nghèo. Cha mất sớm, chỉ còn mẹ và nó. Cuộc sống khó khăn trong xóm lao động nghèo, cha là một nhà giáo nên ước mơ của cha nó là nó được học hành nên người. Trước khi mất, cha còn dặn mẹ đừng để nó thất học. Ngày đó còn nhỏ nhưng nó đủ khôn để cảm nhận sự mất mát không có gì bù đắp được. Mẹ tần tảo với gánh chè rào quanh con phố. Đêm về hai chân mỏi nhừ, đau nhức. Nó thương mẹ quá. Một ngày nó nói với mẹ suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu. Mẹ, con học buổi sáng, chiều tối mẹ cho con đi đánh giày kiếm tiền phụ mẹ nhé. Đang nằm, mẹ ngồi bật dậy. Việc đó để mẹ lo, con chỉ cần tập trung học thật tốt là mẹ vui rồi. Mẹ à, con hứa hỏng giỏi, mẹ cho con giúp mẹ được không? Không được. Mẹ cao giọng, nó giật mình, không dám nhìn mẹ. Nhà có hai mẹ con, mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, thương yêu nó như thương luôn phần của cha nó. Mẹ quay mặt đi, hình như mẹ khóc. Nó không dám nhắc lại chuyện đó nữa. Mùa đông năm đó, mẹ bệnh, không còn đi bán rào được nữa. Mẹ bày ra đầu ngõ xóm trọ. Chiều nào nó cũng phụ mẹ dọn hàng, gánh chè của mẹ ít hơn hồi bán rào nhiều. Đêm đó, nằm ôm lưng mẹ như mọi khi, nó không sao ngủ được, đánh bạo nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con kiếm tiền phụ mẹ nhé. Chừng nào mẹ khỏe con sẽ không làm nữa. Con 11 tuổi rồi con gì? Nó đã lên lớp 6, không còn là học sinh tiểu học. Nó thấy mình đủ lớn để có thể phụ mẹ trong mọi việc, tự hứa với lòng không để mẹ thất vọng. Mẹ quay lại nâng đầu nó lên cánh tay, nhìn nó thật lâu, như suy nghĩ rồi lên tiếng. Mẹ không yên tâm khi để con ra ngoài kia một mình. Con đi với thằng út con, thím ba sát bên nhà mình, mẹ đừng lo. Con hứa với mẹ, không ảnh hưởng đến việc học, không về quá 9 giờ đêm, được không? Dạ, con hứa với mẹ. Nó đã trở thành cậu bé đánh giày như thế đó. Bữa đầu tiên đi làm, mẹ ra đầu ngõ đón nó hỏi rối rít. Con mệt không? Đói bụng không? Mẹ đã ôm vai nó siết chặt. Lần đầu tiên nó đi một mình không có mẹ ngoài việc đi học. Vô nhà, nó đưa tiền cho mẹ nói. Hôm nay con làm được nhiêu đây? Mũi lớp phồng lên, cảm giác sung sướng vì đã giúp được mẹ. Những đồng tiền lẻ được mẹ vút thẳng, đêm nằm mẹ ôm nó vào lòng, nhắm mắt. Nhưng nó biết mẹ không ngủ, nó nghe được tiếng thở dài của mẹ dù rất khẽ. Công việc cứ thế, nó quen dần từng góc phố, từng quán cà phê quen thuộc gần khu nhà trọ. Có những đêm nó phải đi xa hơn để kiếm khách đánh giày. Mẹ mỗi ngày một không khỏe, nó hỏi thì mẹ trả lời. Ừ, mẹ chỉ bị cảm thôi. Tối qua mẹ ho nhiều, nó cảm giác bất an, nhưng đi đánh giày về mệt, vừa nằm xuống là nó ngủ ngon lành. Mẹ với cánh chè đầu ngõ dù nắng hay mưa. Một tháng nay, mẹ không đi bán nổi, mẹ bệnh liệt giường, mọi chi tiêu trong nhà đều nhờ vào tiền nó kiếm được. Nó đi xa hơn, cố gắng kiếm thêm tiền để thuốc thang cho mẹ. Nó mang theo bài học ngày mai, tranh thủ lúc vắng khách vừa đi vừa học. Không muốn mẹ buồn lo, tối đi về ngang qua hàng cháo, nó mua cho mẹ chén cháo trắng và cái hột vịt muối mẹ thích ăn. Nó còn bưng tô cơm nguội hồi trưa vừa ăn, vừa kể cho mẹ nghe đủ chuyện, có lúc mẹ cười nhẹ như hơi thở. Mẹ, thằng út rủ con ngày mai qua bên khu nhà thờ, lễ Giáng sinh đó mẹ, chắc kiếm được nhiều tiền. Con đừng đi xa quá và đừng về trễ. Dạ con biết rồi. Nói xong, nó quay qua ôm lưng mẹ thiêu thiêu ngủ, cảm giác bình yên, hạnh phúc khi còn có mẹ bên mình. Chiều nay, thằng út rủ đi sớm hơn mọi ngày, nó háo hức. Xóm đảo vui hơn Tết, nhà nào cũng có hang đá lấp lánh ánh đèn. Vừa qua tới, đã có người gọi. Ê, hai thằng nhỏ, vô đây đánh giày này. Thằng út nháy mắt với nó như thầm bảo, hôm nay vô mánh rồi đây. Nó vui trong bụng nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền cho mẹ. Hai đứa hắn làm không nghỉ tay, đến khi vắng khách nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Nó nghĩ đến mẹ đang trông ở nhà, định đi về. Tiếng thằng út. Đức nè, coi hang đá chút về. Nó tần ngần, dù trong bụng rất muốn, thằng út lại lên tiếng rủ dê. Coi chút thôi, không lâu đâu. Thằng út vừa nói vừa kéo tay nó đi về phía nhà thờ. Nó nghĩ bụng. Ừ thì coi một chút chắc không lâu đâu. Và thế là hai đứa chen vào để được đứng gần hơn, coi cho rõ. Thật đẹp. Nó nghĩ phải mẹ không bệnh đã đưa nó đi lễ. Nó nhớ ngày còn ba, cả nhà cùng đi lễ. Bữa đó mẹ nấu một món ngon để ăn mừng Giáng sinh. Nó say sưa ngắm nhìn, hình ảnh một gia đình trọn vẹn đầy yêu thương. Chắp hai tay cầu nguyện xin Chúa cho mẹ mau khỏi bệnh. Nó chỉ còn có mẹ là người thân duy nhất trên đời. Sực tỉnh nhìn đồng hồ trên tháp chuông. Đã 10 giờ, lật đật vừa đi vừa chạy, không chờ thằng út. Nó nghĩ, chắc mẹ trông lắm. Hôm nay làm được nhiều tiền hơn mọi ngày, mua cháo cho mẹ xong. Ngang qua hàng bánh bao bên đường, nó dừng lại mua một cái tự thưởng cho mình. Định bụng lát về nhà ăn với mẹ cho vui. Gấp gáp cho mau về nhà. Trước mắt nó, dưới ánh đèn đường vàng mệt mỏi, một ông lão đang co ro, trên tay là chiếc nón chìa ra, cầu xin sự bố thí. Lại gần, tần ngần một chút, nó lấy cái bánh bao mới mua. Nhìn ông lão rồi lại nhìn cái bánh bao, cuối cùng nó cũng làm được điều mà mình muốn làm. Ông ơi, con mời ông, bánh bao còn nóng, ông ăn ngon miệng. Nói rồi, nó đặt bánh bao vào chiếc nón của ông lão rồi ù chạy. Ông lão chưa kịp nói lời cảm ơn, đã mất hút bóng nó qua một khúc cua. Nó chạy nhưng cảm thấy lo, chưa khi nào về trễ như bữa nay. Vừa về tới đầu xóm, cảm giác khác thường. Mà tám bé trai vừa thấy nó, đã la lên. Thằng Đức, mày mau lên, mẹ mày. Rồi bà nín mặt. Mẹ con làm sao? Cảm giác có chuyện chẳng lành, nó chạy nhanh vào. Nhà ở cuối xóm, mọi ngày nó vẫn thường dọn hàng, sao hôm nay con đường dài ra? Nó lao vào như một cơn gió lốc, xà xuống bên mẹ gọi hốt hoảng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con về rồi. Mọi người trong xóm tụ tập trước cửa, ông Tư đi tới đi lui lo lắng nắm tay nó. Giọng mẹ thều thào hụt hơi. Con về rồi. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, ôm chặt mẹ rồi khóc òa. Con xin lỗi mẹ, tại con mê chơi nên về trễ. Con không có lỗi. Người có lỗi là mẹ. Con chỉ là một đứa trẻ. sau này mẹ không ở bên con, lo cho con được nữa rồi. Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu. Mẹ đặt tay nó vào tay ông Tư rồi nói, chăm sự nhờ anh thương thằng Đức. Từ nay nó là con của anh, tôi đổi ơn anh nhiều. Những lời mẹ trăn trối gợi lại cho nó hình ảnh cuối cùng của cha lúc sắp bỏ mẹ con nó mà đi. Lòng đau như cắt, nó ôm mẹ chặt hơn như giành lại sự sống sắp bị cướp đi. Mẹ nó giữ người lên gom hết chút sức tàn. Mẹ yêu con. Giọng nói như gió thoảng đi vào tâm nó suốt cả cuộc đời. Nó gào lên, mẹ ơi, đừng bỏ con. Con xin mẹ, mẹ ơi. Mặc cho nó gào thét, bàn tay mẹ nắm lấy tay nó từ từ lòng ra. Tiếng gào khóc xé lòng. Trên đôi mắt chưa nhắm của người mẹ còn lăn dài nước mắt. Mẹ, mẹ bỏ con một mình sao? Mẹ không trả lời. Không ai trả lời nó. Như con thú nhỏ bị lôi sành sạch tách rời mẹ. Nó sợ hãi hết khóc rồi rên ư ử. Nó ước gì được đi cùng mẹ. Chén cháo trắng nó mua về cho mẹ lật đật xớt ra tô để trên bàn đã lạnh tanh. Xóm trọ ngày thường mạnh ai nấy sống. Nhìn thấy thằng bé mồ côi, ai cũng xót xa. Mọi người bàn tính chung tay lo hậu sự cho mẹ nó. Có lẽ cái chết có sức liên kết những người xa lạ với nhau. Nó là mối dây khơi gợi tình người bên trong những bề ngoài khác nhau. Tiếng khóc mất mẹ của một đứa trẻ xé toang màn đêm. Sự bình yên trốn đi và gió nén tiếng thở dài. Đám tang mẹ nó rồi cũng qua. Hài cốt mẹ được gửi trong nhà thờ đặt bên cạnh ba nó. Ông Tư đưa nó về, đồ đạc được gói ghém, đem theo di ảnh của ba mẹ. Trước đây lúc còn sống, mẹ hay nói chuyện ông Tư cho nó nghe. Ông tốt bụng thương người. Ông Tư chủ xóm trọ này nhưng rất gần gũi thân thiện. Nhà nào có chuyện ông đều ra tay giúp. Chính vì lẽ đó không ai muốn dọn đi. Đã hai ngày nó lúc tỉnh lúc mơ, nó không muốn tỉnh để chấp nhận sự thật ngoài sức chịu đựng. Đang lờ mờ nó nhìn thấy mẹ bên cạnh. Con trai ngoan, dậy đi học đi thôi. Mừng quá nó bật dậy hốt hoảng gọi, mẹ, mẹ ơi. Nhưng mẹ nó chỉ còn là sợi khói mỏng hư ảo, bàng hoàng. Phải, mẹ trong tâm trí nó đã không còn, nhưng giấc mơ của cha và mẹ vẫn còn. Nó phải đi học, người ta chỉ mơ khi ngủ, còn với nó một giấc mơ thức tỉnh. Hy vọng hoài bão là ước mơ của đấng sinh thành đã khuất. Giấc mơ thức tỉnh đó nó tồn tại từng ngày như động lực để nó bước tiếp. Có những lúc nó tưởng chừng gục ngã với sự tuyệt vọng, với cái đói. Ông Tư tuy tốt bụng, nhưng mọi việc trong nhà đều một tay bà Tư làm chủ. Ngoài giờ đi học, nó phải làm việc luôn tay với cửa hàng tạp hóa. Tới bữa cơm nó phải trông coi cửa hàng rồi ăn sau, dọn dẹp luôn. Có khi chẳng còn gì để ăn cho ra bữa. Có lần đi giao hàng cho khách, bên kia lộ, bụng nó lại sôi lên vì đói trong cái xe lạnh của tiết đông sang. Tấm áo phong phanh bay phần phật theo cơn gió, thân thể gầy nhom như lạc đi trong sự mênh mông. Bất chợt nhìn thấy ổ bánh mì ai đó ăn dở đang quăng bên cạnh thùng rác. Nhìn trước ngó sau, xem có ai để ý không, nó nhặt vội khúc bánh mì còn trong bọc ni lông, lầm lì, ăn ngấu nghiến. Bụng nó đã không còn réo lên vì đói, nhưng tâm nó bị đè nặng một ám ảnh sự nghèo đói nô lệ. Nó quyết tâm, một quyết tâm khiến nó không còn là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác. Nó phải học, phải tiếp tục giấc mơ, thức tỉnh cho cuộc đời. Cậu bé đánh giày ngày xưa, bây giờ là một vị bác sĩ giỏi. Ông đã chọn một bệnh viện vùng quê, đem cái tài, cái tâm mình phục vụ những bệnh nhân nghèo. Ông không muốn có thêm những đứa trẻ mồ côi giống như mình. Noel năm nào ông cũng trở lại nơi này đốt nhang viếng cha mẹ. Góc cuối nhà thờ nơi ngày xưa ông hay ngồi lặng đi để tỉnh lại, để tìm sự an bình trong những lúc buồn tủi nhất, đau khổ, tuyệt vọng nhất. Ông trải qua tưởng chừng không thể trên con đường mưu sinh. Ông Tư đã không còn, bà Tư già yếu, mừng rỡ mỗi khi ông về thăm. Trước đây bà không cho ông được tình thương của một người mẹ, nhưng bà đã cho ông cái gọi là gia đình, dù có tạm bợ. Chuông điện thoại reo, nhìn số điện thoại, ông chợt bối rối. Alo, dạ anh Đức. Thì gọi anh, ông ngấp úng chưa tìm ra từ để nói thì đầu dây bên kia. Thì chúc anh bình an. Một khoảng lặng, ông nói nhẹ. Thì cũng bình an. Lại thêm một khoảng lặng. Cảm ơn anh. Cảm ơn Thi. Sự im lặng nghe như rõ tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Sự im lặng như soi thấu phần sâu nhất trái tim ông. Một tình yêu không trọn vẹn. Thi đã có chồng vì ông đã chọn Đại Ngàn làm nơi chia sẻ yêu thương. Sau thời gian dài làm bác sĩ thực tập, nơi mưa ngập, nắng gắt với từng cơn gió khô khốc đã níu chân ông. Thi đã khóc rất nhiều khi lần cuối đến thăm ông Đêm dưới trời lộng gió, trăng soi bóng hai người lặng yên. Lòng ông đau như cắt khi phải lựa chọn. Gia đình Thi muốn ông về thành phố. Quá khứ đau khổ đói rét khiến ông xót xa khi nhìn sự thiếu thốn của người dân nơi đây. Không có vị bác sĩ nào muốn ở lại. Họ cần ông. Một cuộc gọi để biết người vẫn khỏe. Năm nào cũng một câu chúc bình an. Chỉ thế thôi. Ông nghe như đêm bớt lạnh. Tình yêu giúp cho cuộc sống trọn vẹn hơn. Không có tình yêu, con người trở nên tật nguyền. Tình yêu ở trong tâm và mỗi người thể hiện nó một cách khác nhau. Đã đến lúc ông nên đóng cửa phần đời đó lại, để cho Thi hạnh phúc trọn vẹn và để ông yêu thương người phụ nữ phía trước trong mái nhà sắp tới của ông. Cậu bé đánh giày được ông lì xì tờ tiền mới, tuét miệng cười lấp lánh niềm vui. Bước xuống con phố quen thuộc, chung nhà thờ đồ từng hồi thánh thót, lễ nửa đêm bắt đầu, mùa Giáng sinh đánh dấu một sự khởi đầu tốt đẹp. Trong cái lạnh đêm đông, ông kéo cao cổ áo, từng bước chậm hòa vào dòng người tiến vào nhà thờ. Cảm giác nôn nao như có ai đó đang chờ. Ngày mai ông trở về nơi ông đã chọn, để sống, để yêu thương, nơi đó là gia đình, là anh em của ông, một vùng quê nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi S2 truyện ngắn rất hay. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.